Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng, chương 109, 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Autumnal la vầm thấy có lỗi chính tả thì bình luận cho mình sửa nhé. Kỳ Tinh Hành cũng nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới bãi đỗ xe, trong lòng hắn có không biết bao nhiêu là bọt nước chua xót đang sôi trào, nhưng chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống. Sau khi ở hoang đảo trở về, hắn đã đăng ký một tài khoản Weibo ảo chuyên dùng để đu Lạc Ninh, hôm nay còn thành công gia nhập vào hậu viện hội. Người của Lạc Ninh, fan club chính thức, sau khi lên xe bảo mẫu, hắn liền lấy di động ra xem các bài đăng trong nhóm, xem kỹ từng tấm ảnh mà fan chụp được Lạc Ninh ở trên sân khấu, trong chương trình tổng nghệ. Thậm chí còn kéo lên trên để xem lại ảnh chụp trong phim chiếu mạng và video quảng cáo của Lạc Ninh. Bên kia, Lạc Ninh cùng Lục Tuân đang nói chuyện, Lục Tuân tiễn Lạc Ninh tới xe của cô thấp giọng hỏi. Em có hứng thú gia nhập phòng nghiên cứu đặc biệt không? Lạc Ninh có chút khó hiểu nhìn hắn. Vì sao lại hỏi như vậy? Cái vấn đề này không phải là nên để cho Hàn Trì hoặc là Phù Vân Băng tới hỏi sao? Sau khi chương trình tổng nghệ trên hoang đảo kết thúc, Hàn Trì vốn dĩ muốn tìm Lạc Ninh để bàn chuyện, nhưng đột nhiên nhận được lệnh lập tức trở về đơn vị, cho nên hắn chỉ có thể đi trước. Mặc dù đã có thêm bạn WeChat với nhau rồi, nhưng hình như đối phương có việc bận hoặc đang làm nhiệm vụ, mấy ngày nay cũng không liên lạc với cô. Lục Tuân cũng trực tiếp đi vào vấn đề. Bởi vì tôi muốn mời em gia nhập. Đơn mà hắn nộp lên cấp trên tới hôm nay mới được duyệt, cho nên mới kéo dài tới bây giờ mới có thể mời Lạc Ninh. Cái cơ hội mời Lạc Ninh gia nhập vào phòng nghiên cứu đặc biệt này, còn lâu mới để cho đám người Hàn Trì. Nếu Kỳ Tinh Hành biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng Lục Tuân là chó già mưu mô. Lạc Ninh lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Anh giữ vai trò gì ở phòng nghiên cứu đặc biệt? Lục Tuân phát hiện Lạc Ninh càng ngày càng thông minh. Trưởng ban, cô lại hỏi, người phụ trách cao nhất ở phòng nghiên cứu đặc biệt giữ chức vị gì? Lục Tuân giơ tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Trưởng ban, Lạc Ninh, không hổ là Lục Thần, diễn xuất chỉ là công việc bán thời gian của người ta thôi. Khó trách trước giờ Lục Tuân chưa bao giờ tham gia các chương trình giải trí, một năm chỉ quay 2 bộ phim là nhiều nhất, có năm chỉ quay 1 bộ duy nhất thì ra phần lớn thời gian người ta còn phải đi làm chuyện khác. Trưởng ban Lục ngưỡng mộ đã lâu. Cô nhướng mày, kiếp trước cô cũng có nghe nói tới phòng nghiên cứu đặc biệt, người ta đồn trưởng ban là người có bối cảnh hết sức thâm sâu, là một nhân vật giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thật không nghĩ tới lại là Lục Tuân, sâu linh sen long chiên sâu bu chiên quay, chỉ những người giỏi giang, có hành tung bí ẩn. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu, cảm giác của người này nhạy bén, thân thủ bất phàm. Có thân phận như thế này cũng rất bình thường. Trên mặt Lục Tuân đầy ý cười, hắn tiến lại sát bên tai Lạc Ninh, tiếng cười từ tính dễ nghe lọt vào tai cô. Vậy em có hứng thú gia nhập không? Không phải là công chức ngoài biên chế, mà thuộc biên chế, nhưng tôi cho em đãi ngộ đặc thù, cả thân thể cùng thời gian đều thuộc về em. Lạc Ninh cảm thấy tới lỗ tai cũng muốn mang thai đứa con của Lục Tuân rồi, thanh âm của gia hỏa này thật dễ nghe. Nhưng mà tính tình cô trước giờ cũng không phải kiểu dễ ngượng ngùng, mặt cũng không đỏ. Lục ảnh đế nghĩ đào tôi về đội của anh dễ dàng như vậy sao, tôi còn phải suy xét kỹ càng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà quyền hạn của anh lớn như vậy sao, còn có thể cho cô đãi ngộ đặc thù, khóe môi Lục Tuân khẽ cong lên, chút quyền hạn này vẫn phải được, tôi nhắm trúng em rồi, em có điều kiện gì có thể nói ra. Hắn lại ý vị thâm trường bổ sung thêm một câu, muốn tôi phục vụ riêng để mời em gia nhập tôi cũng nguyện ý. Con ngươi xinh đẹp của Lạc Ninh trừng to, nhìn Lục Tuân. Thì ra Lục ảnh đế là loại người này, quả nhiên trước giờ những gì mà tên này biểu hiện ra ngoài căn bản không phải là con người thật của hắn. Sau này em còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu tôi. Lục Tuân khẽ cười, Lạc Ninh luôn cảm thấy trong câu này của Lục Tuân dường như có ẩn ý gì đó, nhưng cô cũng không muốn truy hỏi tới cùng. Cô khoanh hai tay trước ngực tựa vào cửa xe hỏi. Ý của Lục ảnh đế là còn có thể hầu hạ tôi sao? Đương nhiên, Lục Tuân gật đầu, ngón tay Lạc Ninh xoay xoay cái chìa khóa xe cười tủm tỉm. Vậy Lục lão sư mở cái cửa xe ra cho tôi trước được không? Lục Tuân chủ động cướp lấy chìa khóa xe từ trong tay cô, mở cửa khom người. Mời Lạc nữ thần, Lạc Ninh giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lục lão sư làm không tệ, về sau tiếp tục nỗ lực. Sau đó không đợi Lục Tuân trả lời, cả người liền ngồi vào trong xe, đóng cửa xe nhấn ga đi rồi. Nhìn Lạc Ninh xe biến mất, Lục Tuân mới thu hồi tầm mắt, con ngươi nhiễm một tầng ý cười nồng đậm. Người đang ở nơi ra cuối cùng cũng có thời gian gọi điện thoại cho anh họ Kiêm, người đề cử Lạc Ninh đến phòng nghiên cứu đặc biệt Hàn Trì, căn bản không nghĩ tới đã có người nhanh chân hơn cậu ta một bước. Dịch Autumnal Lab, khi Lạc Ninh đến biệt thự, Liễu Hồng Tuyết đã chờ sẵn ở cổng. Lạc đại sư, con đã đến rồi. Thái độ của bà so với lần trước lộ ra vài phần nể trọng cùng kính sợ. Lạc Ninh lãnh đạm cười chào hỏi. Dì Liễu, chúng ta đi vào trong hãng nói chuyện. Liễu Hồng Tuyết làm tư thế mời. Được, sau khi vào cửa liền thấy Hướng Bân ngồi ở sofa, sắc mặt vẫn có vài phần tái nhợt. Nhưng khí sắc cùng tinh thần so với trước kia đều tốt hơn rất nhiều. Hắn cười đứng lên, tự mình đi rót một ly trà bưng cho Lạc Ninh. Lạc đại sư, mau ngồi. Lạc Ninh nâng chung trà lên uống một ngụm, đưa đồ vật cho tôi đi. Liễu Hồng Tuyết liền đem những thứ Lạc Ninh yêu cầu đem tới trước mặt Lạc Ninh. Lạc đại sư, tất cả đều ở đây, khi nào có thể làm phép đời âm hôn đi. Lạc Ninh cầm quyển hôn thư nằm trên cùng kia lên, nhìn nhìn. Hôm nay có thể, vậy làm phiền Lạc đại sư, còn cần gì chuẩn bị cái gì không? Liễu Hồng Tuyết cười hỏi, mấy ngày gần đây bà đã điều tra rất rõ ràng, người nhà họ Hướng tất cả đều tham dự vào chuyện này, hơn nữa còn lên kế hoạch tốt với nhau, chờ Hướng Quân thừa kế tài sản của bà liền phân chia. Ông nội Hướng cùng bà nội Hướng sở dĩ có thể xuống tay đối với cháu nội ruột của mình cũng là vì trong lòng thiên vị con gái và cháu ngoại còn có tham lam cùng bất mãn. Dù sao thì đây cũng là công ty một mình Liễu Hồng Tuyết sáng lập. Hướng Bân sau này tiếp quản, Hướng gia cũng chỉ có thể dính chút tiện nghi mà thôi. Nhưng nếu Hướng Bân chết, Hướng Quân đến kế thừa công ty, người nhà họ Hướng đều được chia một phần. Điều này khiến cho Liễu Hồng Tuyết đem đám người Hướng ra xem như bạch nhãn lang hoàn toàn chết tâm, chờ xử lý xong chuyện con trai bà liền ra tay. Lạc Ninh đáp lại, không cần đâu, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng tiền cổ trấn áp, lại lấy ra một cây bút vẽ bùa mới, chấm máu của Hướng Quân, dùng bí pháp huyền thuật ra sức sửa lại tên cùng sinh thần bát tự được viết trên hôn thư. Sau đó đem tóc của Hướng Quân cùng với một lá bùa đã được vẽ từ trước thiêu lên, đồng thời niệm một đoạn chú ngữ. Liễu Hồng Tuyết và Hướng Bân lập tức nhìn thấy lá bùa kia và tóc đều bị đốt thành tro. Còn cực kỳ màu nhiệm mà chui vào hôn thư, dần dần biến thành một cái dấu tay màu đỏ thay thế dấu tay mà Hướng lão phu nhân đã ấn trước đó. Còn dấu tay của Hướng lão gia vẫn được giữ lại, một tầng ánh sáng màu hồng lập lóe ở trên hôn thư qua một lúc mới tắt ngấm. Lạc Định khép lại hôn thư nói. Xong rồi, Hướng Quân tự nguyện cùng cô nương kết thành âm thân, cũng nhờ Hướng lão gia từ đại diện trưởng bối đồng ý ký tên. Cho dù là có mời đại sư phong thủ khác tới để giải trừ hôn ước hoặc là đổi người cũng sẽ không được. Hôn thư đã được chuyển rời thành công, Hướng Bân nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, thân thể lại yếu đi vài phần. Nhưng hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đám mây mù đeo bám trên đầu hắn hơn một tháng nay dường như đang dần tan biến. Đa tạ Lạc đại sư. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm kích, vị Lạc đại sư này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng ở phiên diện huyền thuật phong thủy thật sự lợi hại. Lạc Định cười cười, khách khí, tiên sinh cứ tiếp tục ăn dưỡng sinh hoàn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân thể xem như có thể hoàn toàn khôi phục như trước kia. Cô lại nói, Hướng Bân gật đầu, được, hắn đã sớm phát hiện hiệu quả của dưỡng sinh hoàn đặc biệt tốt, không cần Lạc Ninh dặn dò hắn cũng sẽ duy trì. Sau đó Lạc Ninh cũng tạm biệt ra về, thuận tiện cầm theo một tấm thẻ mà Liễu Hồng Tuyết đưa, bên trong còn có 1.000 vạn tiền thù lao. Ngày hôm sau, Lạc Ninh đi đến tòa nhà của Tô Tiết Mục. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đã bị Tô Thanh Lam kéo đi ra ngoài. Ninh Ninh, cô đoán xem khách mời bí mật lần này sẽ là ai? Tô Thanh Lam mang bộ dáng xem kịch vui, hiển nhiên đã biết đối phương là ai. Fanpage bản dịch không đồng. Lạc Ninh nghe thấy ngữ khí của Tô Thanh Lam liền cảm thấy vị khách mời kia chắc chắn không phải là cá trong ao của Bạc Tương Tương. Đoán không ra là ai, nhưng mà tôi đoán có thể là một khách mời nữ. Nếu không Tô Thanh Lam cũng sẽ không mang theo cái bộ dáng xem kịch vui này mà tới đây. Tô Thanh Lam dựng ngón tay cái lên, Ninh Ninh quả nhiên rất lợi hại, bị cô đoán trúng rồi, đúng thật là một khách mời nữ, hơn nữa thân phận của cô ấy còn không đơn giản chút nào. Lạc Ninh có chút tò mò. Là ai? Tô Thanh Lam cũng không úp úp mở mở nữa. Nghe Hân Toàn đó, là ảnh hậu Nghe. Lạc Ninh có chút kinh ngạc, vậy mà là ảnh hậu Nghe, đạo diễn mời đến sao? Tôi lén nói cho cô biết chuyện này. Tô Thanh Lam ghé sát vào tai Lạc Ninh, nhỏ giọng tiếp tục nói. Giải trí thần tinh muốn đưa tân đỉnh Lưu Diệp Nghệ gia của bọn họ tới, đạo diễn cũng đã đồng ý rồi. Nhưng đột nhiên ảnh hậu Nghệ nói muốn tới tham gia, mà còn thông qua lục thần giới thiệu cho nên đạo diễn liền không có chút liêm sỉ đổi thành ảnh hậu Nghệ. Thật ra lần này đạo diễn không có liêm sỉ lại được việc Diệp Gia Nghệ và Bạc Tương Tương đều có chung người đại diện là Phan Ngọc Kiệt, nghe nói quan hệ riêng tư của hai người này rất tốt, các cô cũng không muốn có một vị đỉnh lưu khác tới giúp Bạc Tương Tương bày binh bố trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Nghe Ảnh Hậu nổi tiếng là có tính khí hung bạo lại còn miệng lưỡi cay độc, cô ấy yêu ghét đều thể hiện rõ ra ngoài, còn được người ta tặng cho cái biệt danh là Hoa Bá Vương, độc đoán, kiêu ngạo. Hoa sen trắng mới nhú bạc Tương Tương gặp phải Hoa Bá Vương, không chừng bị ăn tới cành lá không còn. Cho nên tất cả mọi người lúc tình cờ biết Tinh Ảnh Hậu Nghe tới tham gia chương trình, bọn họ đều cười vui vẻ. Tô Thanh Lam còn biết thêm Ảnh Hậu Nghe đá văng Diệp Nghệ ra ra chuồng gà để tới chương trình là bởi vì phó đạo diễn là dượng của cô ấy rình nghe lén ông ta nói chuyện. Cô ấy cũng xem Lạc Ninh như bạn tốt của mình cho nên mới nói tin tức này cho Lạc Ninh. Lạc Ninh khẽ cười ra tiếng, đổi cũng tốt lắm, Diệp Nghệ ra và Ảnh Hậu Nghe trong miệng Tô Thanh Lam cô đều biết. Diệp Nghệ ra thì không cần phải đoán, chính là một con cá trong ao cá của bạc Tương Tương. Nhưng mà hắn cũng không có bối cảnh gì đằng sau, được khuôn mặt đẹp trai và kỹ thuật diễn tạm được, mấu chốt chính là vận khí. Hắn quay một bộ phim cổ trang và một bộ phim thần tượng thanh xuân đều bạo, cộng với sự trợ giúp của Phan Ngọc Kiệt, năm nay hắn liền bước lên hàng ngũ đỉnh lưu. Kiếp trước là Diệp Nghệ ra thay thế Lạc Ninh tham gia tiếp chương trình tổng nghệ phát sóng trực tiếp này, sau đó thu thập được một mớ fan nhiều vô số kể. Cái danh hiệu đỉnh lưu này của Diệp Nghệ gia, lưu lượng còn kém hơn Kỳ Tinh Hành rất nhiều, một bên là hàng marketing, một bên là hàng thật. Nhưng cũng không thể phủ định sự nổi tiếng của hắn, kiếp trước bạc Tương Tương không có ký hợp đồng với giải trí thần tinh mà quay chung một cái quảng cáo với Diệp Nghệ gia, sau đó thì làm quen với nhau. Bạc Tương Tương hết lòng chiếu cố Diệp Nghệ gia, có hào quang nữ chủ và khí vận của cô ta, vận khí của Diệp Nghệ gia càng ngày càng tốt, lại nhận thêm hai bộ phim lớn nữa, một đường từ đỉnh lưu lên thành tân ảnh đế. Tất nhiên sau khi hắn trở thành ảnh đế liền quay trở lại phụng dưỡng người mẹ già bạc Tương Tương, không ngừng cung cấp tài nguyên, cơ duyên và khí vận cho cô ta. Chấm, dựa theo tuyến thời gian của kiếp trước, lúc này tuy là bạc Tương Tương và Diệp Nghệ gia còn chưa có quay cái quảng cáo chung, nhưng rõ ràng đã quen biết nhau rồi. Dù sao thì hai người bây giờ cũng chung một người đại diện, muốn luồn lách gì đó cũng rất dễ dàng. Nếu không thì Diệp Nghệ gia cũng không được sắp xếp tới đây thay thế đồng già, khẳng định là có dấu răng của bạc Tương Tương trong đó. Chuyện này nếu như thành công, quả thực sẽ mang đến không ít khí vận cho bạc Tương Tương, lúc này đối phó với cô ta sẽ khó thêm một chút. Còn đổi lại thành Ảnh Hậu Nghe, chẳng những sẽ không mang đến khí vận cho bạc Tương Tương mà 8-9 phần còn tới để vả mặt cô ta. Lạc Ninh biết Nghe Hân Toàn, cô ấy năm nay đã 30 tuổi, cũng là một phú nhị đại, chỉ là không có nhiều người biết tới bối cảnh của cô ấy. Tổng tài nguyên hãn giật của giải trí thần tinh chính là vị hôn phu của Nghe Hân Toàn, hai người này đã âm thầm qua lại với nhau rất nhiều năm rồi. Nếu không có bạc Tương Tương xuất hiện, không bao lâu nữa Nghe Hân Toàn sẽ tuyên bố giải nghệ để gả vào Nguyên gia. Đáng tiếc nguyên hãn giật này lại là cá lớn trong ao cá của bạc Tương Tương, bây giờ đã thì y hát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hân Toàn không phải là kiểu người có thể nhịn nhục cho nên nghiễm nhiên trở thành vai nữ phụ ác độc tìm mọi cách để khi dễ bạc Tương Tương, thậm chí lợi dụng mối quan hệ để cướp tài nguyên của cô ta. Chấm, bạc Tương Tương không thích đàn ông của cô ta dính dáng tới bất kỳ người phụ nữ nào cả, lại bị Nghe Hân Toàn bắt nạt khắp nơi, thân là nữ chủ làm sao có thể không phản kích. Cô ta không ngừng thổi gió bên gối nguyên hãn giật còn lợi dụng thêm mấy con cá lớn khác trong hậu cung của cô ta ra tay. Không lâu sau đó Nghe Hân Toàn bị tuôn ra rất nhiều ảnh chụp thân mật với những người đàn ông khác nhau, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chèn ép người mới, tính tình kiêu căng hống hách. Trên khắp các mặt báo, Nghe gia thì bị thân tín bán đứng cơ mật của công ty, bị Nguyên gia và Liễu gia liên hợp chèn ép rồi thâu tóm. Nghe Hân Toàn bị tin tức xấu bủa vây, bị vị hôn phu từ hôn, Nghe gia phá sản, chỉ có thể theo cha mẹ trốn ra nước ngoài bình đạm mà sống qua ngày, nếu không tuyệt đối sẽ bị bạc Tương Tương chèn ép tới cái kết bi thảm hơn. Tiếp trước Lạc Ninh bị đủ loại dèm pha chịu không nổi nên nhảy lầu, đám người nguyên hãn giật càng không thoát khỏi có liên can. Cho nên cô với Nghe Hân Toàn cũng xem như là chị em đồng cảnh ngộ, ai bảo các cô đều là một nữ phụ ác độc, một nữ phụ làm nền. Xem ra mặc kệ là tuyến thời gian hay là diễn biến cốt truyện có bị thay đổi tới đâu thì những con cá trong cái ao cá của bạc Tương Tương vẫn sẽ lần lượt xuất hiện, thậm chí là đã quen biết tiến tới mối quan hệ xa hơn rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tới cùng một lúc giải quyết cùng một lúc xem bạc Tương Tương còn làm sao mà hút khí vận bồi dưỡng cho hào quang nữ chủ lớn mạnh nữa. Nghe Hân Toàn đột nhiên tới tham gia tiết mục này, nhìn sơ qua hẳn là cô ấy đã biết chuyện bạc Tương Tương gian díu cùng nguyên hãn giật. Đời trước thì Nghe Hân Toàn lại ở một chương trình khác ra sức chèn ép bạc Tương Tương. Có điều đều bị bạc Bạch Liên Hoa dùng bộ dáng bị hiếp đáp mà phản kích, hơn nữa đám người nguyên hãn giật đứng đằng sau thao túng dư luận, mọi chuyện liền trở thành ảnh hậu khi dễ tân tiểu hoa lưu lượng. lần này đã có cô ở đây, hơn nữa con mẹ hoa sen trắng này hai kỳ trước đều không được lòng người xem lắm, cũng không thể nhờ chương trình này mà Bảo Hồng muốn chơi ngược lại Nghê Hân Toàn đã còn không dễ dàng như kiếp trước. Wattpad Autumn No Lab, Lạc Ninh tám chuyện cùng Tô Thanh Lam một hồi mới trở về phòng tập luyện cùng các thực tập luyện tập ca hát nhảy múa. Lục Tuân cũng đã sớm tới rồi, đang luyện tập cùng với mọi người. Chờ tới lúc nghỉ ngơi, cô liền hỏi Lục Tuân, tôi muốn đi mua đồ uống cho mọi người, Lục Lão Sư muốn đi cùng không? Cô có chuyện muốn hỏi hắn, Lục Tuân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đứng lên nói. Được, các thực tập sinh đều đang rất cảm động. Lạc Lão Sư, Lục Lão Sư, hai người thật sự là những người thầy vĩ đại. Bọn họ cũng quên mất Lạc Ninh và Lục Tuân đều có trợ lý, hoàn toàn có thể kêu trợ lý đi mua được. Lục Tuân cũng nhớ rõ điểm này, nhưng hắn rất vui vẻ khi tự mình đi mua đồ uống với Lạc Ninh. Hai người đi tới thang máy của tòa nhà, nói chuyện cũng sẽ không bị thiết bị an ninh quay được. Lạc Ninh hỏi Lục Tuân, ảnh hậu Nghê tới tham gia chương trình là do anh cùng với đạo diễn đề cử hả? Chuyện này mà không có bàn tay của Lục Tuân nhúng vào, cô mới không tin. Lục Tuân khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Nghê Hân Toàn tới tham gia thì sẽ vui hơn Diệp Nghệ ra tới, chẳng lẽ em không cảm thấy như vậy sao? Lạc Ninh nhướng mày, xem ra anh cũng đã biết chuyện vị hôn phu của Nghê Hân Toàn có dính dáng tới Bạc Tương Tương rồi. Biết, Lục Tuân gật gật đầu, Nghê Hân Toàn nghe nói đồng già bị thương thì rất muốn tới thay cậu ta tham gia chương trình. Nhưng mà giải trí thần tinh lại muốn để cho Diệp Nghệ ra tới, cho nên tôi liền giúp cô ấy một tay. Hắn bổ sung, Bạc Tương Tương kia nếu đã có gan làm tiểu tam thì cũng nên có gan đối mặt với sự trả thù của bạn gái kiêm vị hôn thê danh chính ngôn thuận của người ta. Quan trọng là hắn không muốn nhìn thấy Bạc Tương Tương cấu kết cũng đàn ông của cô ta nghĩ cách hãm hại Lạc Ninh. Hi MN, xưng hô trong chuyện mình thay đổi theo tuyến tình cảm của nhân vật và lý giải của mình sau khi đọc những chương sau và sâu chuỗi lại, cho nên không phải mình đổi xưng hô lung tung hay là mình nhầm đâu. Cảm ơn MN đã thả sao cho mình. Cách chương.